Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phiên ngoại chi ta là Thẩm Mặc. 1. Đại gia hảo, ta là Thẩm Mặc, vì cái gì ta hiện tại mới ra tới? Này đều phải hỏi ta mẹ kế, vì phụ trợ ta đệ đệ. Nàng thậm chí liền cái kết cục đều bủn xỉn với cho ta, thẳng thắn mà nói. Chúng ta tuy rằng lạnh một chút, lời tuy nhiên thiếu một chút, nhưng cũng không gây trở ngại ta cũng là cái chính trực hướng về phía trước rất tốt thanh niên. Hơn nữa quan trọng là, làm nam chủ một mẫu bào huynh, ta nhan giá trị cũng là rất cao, nhưng là như vậy cao chỉ số. Ta như cũ bị mẹ kế pháo hôi, thậm chí ta bị một ít nữ tính người đọc ghét bỏ. Kỳ thật, các ngươi không hiểu ta tâm nột, từ nhỏ đến lớn, ta đều là trong nhà mặt nhất chịu sủng ái cái kia. Tuy rằng ta cũng không rõ vì cái gì đều là cha mẹ sinh. Ta vì cái gì có thể ở Thẩm gia hưởng thụ cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, tỉ mỉ đào tạo, mà ta đệ đệ lại muốn dưỡng ở nông thôn hẻo lánh thôn trang thượng. Nhưng thói quen là đáng sợ, từ lúc ban đầu lừa cảm bất bình, đến cuối cùng tập mãi thành thói quen, thậm chí lòng ta ẩn ẩn còn có một ít tự đắc có đôi khi. Tỉ như ăn Tết, đệ đệ cũng sẽ bị tiếp trở về. Lúc ấy ta tâm tình là phức tạp, hắn kia dáng vẻ quê mùa quần áo cùng ta một so. Phạt nhìn giống như là cái người hầu, nhưng toàn bộ người hầu lại muốn kêu ca ca ta, ta tưởng hắn đại khái nhìn ra ta đối hắn ghét bỏ. Khi ta cõng người nói cho hắn về sau không cần kêu ca ca ta sau. Hắn cư nhiên làm trò như vậy nhiều người mặt lôi kéo ta góc áo lớn tiếng kêu ca ca ta. Làm đến ta rất là khó coi. Đặc biệt lúc ấy còn có mấy cái xinh đẹp nữ hài tử ở đây, ta phất tay áo rời đi. Lại cảm giác được thực vui vẻ. Sai, nơi này nói rõ, này vui vẻ không phải ta cảm thụ, mà là ta cảm nhận được hắn vui vẻ, song sinh tử phía trước kỳ diệu cảm giác. Cũng là ta cực lực tưởng thoát khỏi cảm giác, đáng tiếc cả đời này ta là thoát khỏi không được, hắn bị dưỡng ở nông thôn. Ta ở trong thành làm ta thiếu gia, ta cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuổi còn trẻ trích đến trạng nguyên chi danh, thanh xuân đắc ý, tiên y nộ mã, không nghĩ lúc này tai bay vạ gió. Nghe nói, ta bị cái kia hoành hành kinh thành nữ bá vương coi trọng, cái kia nữ bá vương là đương triều quyền. Tương Hà Thế Bình hòn ngọc quý trên tay, mình tới trình độ nào, nhìn đến nàng người đều sẽ bị nàng, cẩu lóe mù mắt, này nữ bá vương nhất háo sắc, nghe nói lớn nhất yêu thích chính là mỗi ngày mang theo nàng kia chỉ chó giữ vòng quanh kinh thành. Chợ bán thức ăn chạy bộ, gặp được bề ngoài tốt, không cần nữ bá vương hạ lệnh, kia cẩu liền xông lên đi xả người quần. Hiện tại ngươi biết vì cái gì là lóe mù người mắt đi, bởi vì nàng. Trong kinh thành thậm chí lưu hành khởi một loại trên mông nhằm vào song tầng mụn vá quần. Bị cẩu xé xuống một tầng, còn có một tầng nột. Vì thế, chúng ta cả nhà lâm vào bi thương bên trong. Ta như vậy tuổi trẻ, như vậy tuấn mỹ, như vậy bác học đa tài. Như vậy, thế nhưng muốn đi bỏ một cái nữ bá vương giường. Thật không hiểu được ta còn có thể hay không tồn tại xuống dưới, liền ở ta lâm vào tuyệt vọng thời. Điểm, ta nương, lúc ấy vẫn là, vụ án dựng lên, đưa ra muốn cho ở nông thôn cái kia đồ nhà quê thay thế ta cùng nữ bá vương thành thân. Dù sao thánh chỉ thượng cũng không biết rõ ràng tên ai. Cái này phương án lập tức được đến cả nhà đồng ý. Trừ bỏ đi xa tha hương tổ phụ đại nhân, đồ nhà quê có thể phản ra. Mà ta, cũng bằng mau tốc độ cùng, đính hôn đã lâu, hứa ra cô nương thương định hôn kỳ. Là cùng một ngày, đồ nhà quê về nhà ngày đó, bầu trời bay tuyết, hắn tới gặp ta, ta vốn là không nghĩ thấy hắn, nhưng là lòng ta bên trong thật sự là khó chịu. Người biết kia không phải ta cảm thụ, ta liền ở khô khốc giàn nho phía dưới thấy hắn một mặt, đồ nhà quê liền hỏi ta một câu. Ca, ngươi sẽ không hối hận đi. Hối hận, ta như thế nào sẽ hối hận, hay là này đồ nhà quê không muốn đi, nhưng cha mẹ cho hắn điều kiện cũng phi thường hậu đãi. Chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể thường trú ở trong nhà, có thể phân đến một phần gia sản, hơn nữa nghe nói kia nữ bá vương của hồi môn cũng phi thường phong phú. Tất cả đều là hắn cha tham ô bảo bối. Ta lập tức nói, ta như thế nào sẽ hối hận? Ta trước nay đều cảm thấy đối với ngươi không đủ quan tâm. Tốt như vậy cơ hội xem như ta bồi thường ngươi, nói xong ta đều cảm giác được mặt nóng lên. Đồ nhà quê cư nhiên thực trịnh trọng gật gật đầu, đây là chúng ta huynh đệ gian dài nhất một lần nói chuyện với nhau, sau lại ta rất ít nhìn thấy đồ nhà quê, thẳng đến nửa năm sau thành thân kia một ngày, ta khẩn trương tâm tình vượt qua tân hôn vui sướng, ta sợ nha, sợ bị nữ bá vương phát hiện, vạn nhất đương trường nháo lên nhưng đến không được, nhưng hết thảy đều thực thuận lợi. Thuận lợi ta động phòng đêm đẩy ra Hứa thị trên đầu vải đỏ khi lòng bàn tay đều là hãn, nay vốn là trong cuộc đời ta quan trọng nhất một đêm. Kết quả ta thế nhưng có hơn phân nửa thời gian đều suy nghĩ đồ nhà quê cùng nữ bá vương. Cũng may Hứa thị cũng thực khẩn trương cùng ngượng ngùng. Cuối cùng qua đêm nay, nhưng nên tới vẫn là tới. Ai cũng không nghĩ tới kia nữ bá vương như thế không coi ai ra gì. Thế nhưng không đi trước bài kiến bà, trực tiếp mang theo chó giữ liền sấm đến Mặc Viên, ta mới vừa hệ hảo đai lưng. Bị kia khuyển dọa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Hứa thị tắc dọa khóc lên, kia khuyển đầu lưỡi liền phải liếm ở ta trên mặt. Lại bị một cái thanh thúy thanh âm uống trụ, ta giơ lên mặt, lần đầu tiên thấy Hà thị. Trong lòng bỗng nhiên có chút nói không nên lời cảm giác khóc thút thít Hứa thị nhu nhu nhược nhược. Tựa như một đóa trong mưa tiểu hoa, vốn đã rảo đến ta tâm thần không yên, nhưng là thấy Hà thị khi, ta hoàn toàn đã quên Hứa thị còn ở kinh hách bên trong. Nàng tựa như, một vòng bắt mắt ánh sáng mặt trời, ta cho rằng nàng sẽ dùng phụ thân hắn quyền thế bước đi Hứa thị. Bá chiếm ta, hủy hoại Thẩm gia, nào biết nàng chỉ mang theo chó giữ ở Mặc Viên đi dạo một vòng. Đối lâu dài tới nay tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân ban thưởng cho ta đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú, còn có một ít là ta vất vả thu thập tới bảo bối. Lúc gần đi, phân phó nàng cái kia cao lớn béo nha hoàn dùng khăn trải giường đem đáng giá toàn bọc đi rồi. Nàng ánh mắt nhưng thật ra rất tốt, ta chính là đến xem ngươi lớn lên nhiều khái sầm, quả nhiên, không thể gặp ngươi. Nàng liền cùng ta nói như vậy một câu, ta tin là thật kết quả chỉ chớp mắt, nàng đem mẫu thân nhà ở đều cấp tạp, công bố muốn đổi lại đây, nếu không thể đổi lại đây, huynh đệ hai người cùng hầu một phu cũng là có thể. Thiên lôi đánh xuống, ta thật sự không nghĩ ra được từ hình dung nghe thấy cái này yêu cầu khi tâm tình của ta, Hà thị. Khóc chết đi sống lại. Ta không thể không sai người đem Mặc Viên cấp gắt gao bảo vệ cho. Hơn nữa ẩn giấu một phen kéo ở trên người. Vạn nhất Hà thị xông tới đoạt người. Ta là, thà chết cũng sẽ không từ. Kết quả đợi vài cái buổi tối. Ta cũng chưa thấy được Hà thị. Nhưng thật ra gặp đồ nhà quê lúc này đã không thổ. Trên người hắn nguyên liệu là ta cũng chưa gặp qua hảo nguyên liệu. Ta nhịn không được hỏi hắn. Hắn nói là trong cung mặt thưởng cho nữ bá vương coi thường hắn xiêm y, thưởng hai thất cho hắn, nữ bá vương không phải hẳn là ngược chết đồ nhà quê sao? Nghĩ đến đây ta không khỏi hỏi đồ nhà quê tân hôn còn hảo đi. Ta như vậy hàm xúc hỏi, đồ nhà quê cũng nghe minh bạch, trên mặt hắn thế nhưng phiếm ra một tầng đỏ ửng, đàn bà giống nhau gật gật đầu, nói chuyện cũng giống cái đàn bà. Khá tốt ba chữ ta thật sự nói không ra lời. Nam nhân liền phải có cái nam nhân bộ dáng. Thật khá tốt, nàng như thế nào muốn đi đoạt lấy ta? P.S. Hôm nay chỉ có này canh một, còn không có mã ra tới. Phía dưới một chương không cần đính, ngày mai mới đổi chính xác nội dung. Hết chương.